Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, chữa trị trái cây. Ngay tại Rốt Bồi Robin tại Vương Chi Cao vườn hoa bên trên thưởng thức cảnh sắc thời điểm, một thân ảnh xẹt qua màu đen đường vòng cung, xuất hiện ở Rốt trước mặt. Thân ảnh kia mang theo cao đỉnh mũ dạ, tay cầm gỗ lim thủ trưởng, chính là Lafitter, Rốt thuyền trưởng. Lafitter hướng về phía Rốt khẽ khom người, một cái tay mang theo gỗ lim thủ trưởng, một cái tay khác hư không lật một cái, một viên tinh xảo trái ác quỷ liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Ngài muốn tìm chữa trị chi quả, mấy người tiến về Green Beat tìm kiếm chữa trị trái cây. Kết quả so với trong tưởng tượng càng dễ dàng tìm kiếm. Bọn hắn đầu tiên là gặp phải tiểu nhân tộc. Đối mặt tiểu nhân tộc thậm chí liền thôi miên đều không cần. Lafitter tùy tiện nói mấy câu, tiểu nhân tộc liền bắt đầu động toàn tộc trợ giúp Lafitter tìm kiếm trái ác quỷ. Tại một phen đại diện tích tìm kiếm phía dưới, Green Beat rất nhanh bị lật cả đáy lên trời. Cuối cùng tại một cái hố hiện giấu ở dây leo bên trong chữa trị trái cây. Ngô, so tưởng tượng thuận lợi hơn a. Rốt từ Lafitter trong tay tiếp nhận viên kia tinh xảo chữa trị trái cây, lộ ra một tia nụ cười. OP Nomi tại chữa bệnh phương diện lực lượng lại không dùng sách. Chữa trị trái cây có thể chữa trị hết thảy nội thương cũng không phải một câu nói suông. Nó cực hạn năng lực thậm chí có thể để hết thảy vết thương trở về hình dáng ban đầu. Liền xem như nội tạng phá hư thậm chí thiếu thốn, tại chữa trị trái cây năng lực dưới, cũng có thể tiến hành phục hồi như cũ. Duy nhất thiếu hụt chính là, vận dụng loại này trung cực năng lực cần nỗ lực tuổi thọ làm đại giá. Hôm nay vận khí rất không tệ đâu. Robin đứng ở một bên, nhìn xem viên kia tinh xảo chữa trị trái cây, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bên trong có chữa trị trái cây, ngoài có OP Nomi, chỉ cần không phải tại chỗ chí mạng tổn thương, cơ hồ đều có chữa trị khả năng. Có thể nói là tăng thêm hai tầng cực mạnh bảo hiểm, là rất không tệ. Bất quá tiếp xuống liền muốn cùng Tứ Hoàng khai chiến, cũng coi là trước thời gian làm chút chuẩn bị. Rốt chậm rãi mở miệng, cẩn thận quan sát một cái chữa trị trái cây về sau, liền tướng để vào trong túi, ra hiệu Lafitter có thể trở về trên thuyền. Lafitter giơ lên mũ dạ, cười cười sau liền thân ảnh lóe lên, biến mất tại Vương Chi Cao đĩa, hướng về bờ biển phương hướng mà đi. Đi thôi, Rốt cũng cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn đưa tay hư không kéo một cái. Ông, phía trước không gian trong nháy mắt được xếp uốn lượn, tạo thành một đầu vặn vẹo thông đạo. Rốt một tay tướng đường cắt chặn ngang ôm lấy, tay kia ôm Robin, hoa lệ tiến về phía trước một bước phóng ra. Chính là một bước này rơi xuống, ba người thân ảnh liền đột nhiên từ Vương Chi Cao vượt qua số trăm mét khoảng cách, đi tới Dressrosa một chỗ trên nóc nhà. Bây giờ Rốt có thể trồng chất không gian, cực hạn khoảng cách không sai biệt lắm tại khoảng 1000 mét. Nói cách khác tại cái này 1000 mét trong vòng, hắn có thể trồng chất tùy ý một cái phương hướng không gian. Làm được chỉ xích thiên nhai bình thường hiệu quả. Siêu, siêu, lại là liên tục mấy lần vận dụng năng lực, giống như lấp lóe, đến lúc cuối cùng một bước rơi xuống, dừng sát ở bên bờ trên thuyền. Hư không đột nhiên xuất hiện uốn lượn, sau đó liền nhìn thấy Rốt từ trong đó một bước phóng ra, rơi vào bong tàu bên trên. Thuyền trưởng, canh giữ ở trên thuyền Rốt, nhìn thấy kỳ lạ động tĩnh lập tức làm ra đề phòng. Nhưng kết quả hiện thân chính là Rốt, hắn lập tức liền buông lỏng xuống tới. Rốt hướng về phía Rốt gật gật đầu, buông xuống đường cắt nói, gạt ở đâu? Bên kia dỡ hàng nước ngọt. Rốt hướng về phía thuyền một phía sườn chỉ. Cái này mai chữa trị trái cây, thích hợp nhất người sử dụng tự nhiên là gạt. Làm cự nhân tộc, hình thể cũng đủ lớn, sinh mệnh lực đủ mạnh, tuổi thọ cũng xa dài tại bình thường nhân loại. Từ gạt đến sử dụng chữa trị trái cây, trị liệu cái khác cự nhân tiêu hao tạm thời không nói, trị liệu Lafitter chờ nhân loại bình thường, hiệu quả rất có thể sẽ tăng lên to lớn, tiêu hao cũng có thể sẽ giảm xuống mấy lần. cứ như vậy liền xem như trung cực năng lực. Tiêu giảm tuổi thọ đoán chừng cũng chính là một chút điểm. Rốt gật gật đầu về sau. Hướng Rốt chỉ phương hướng đi đến. Cự nhân tộc hình thể không phải bình thường. Đi hai bước liền liếc nhìn vị trí. Siêu. Hắn một bước rơi xuống. Cả người liền lóe lên một cái. Rơi xuống Gát trên bờ vai. Thuyền trưởng. Gát đầu tiên là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía bả vai lúc. Hiện giờ là Rốt. Nở nụ cười xinh đẹp. Rốt đứng tại trên vai của nàng. Lấy ra chữa trị trái cây. Hướng về phía môi của nàng ném một cái. Chữa trị trái cây tựa như cùng một hạt tiểu Amy. Tinh chuẩn đã rơi vào Gát trong miệng. A, mặc dù trái ác quỷ so sánh thân hình của nàng rất nhỏ. Nhưng tựa như nhân loại ăn một hạt hạt cát. Còn là có thể có cảm giác. Hương vị còn chẳng ra sao cả. Gát cảm giác được trong miệng một hồi đắng chát. Không khỏi đắc đạo. Thuyền trưởng, ngươi làm cái gì đồ vật bắn tới miệng ta bên trong? Trái ác quỷ. Rốt treo lơ lửng giữa trời bay lên. Đi vào Gát chính diện. Đáp lại nàng một câu đồng thời. Lại không khỏi mắt lộ ra cổ quái. Lời kia nghe là lạ. Gát đã đoán được trái ác quỷ khả năng. Rốt khẳng định không có khả năng loạn xạ đồ vật đến trong miệng nàng đi. Tại đắng chát qua đi. Nàng liền phát giác được một cỗ lực lượng từ thể nội tuôn ra. Kia là một cỗ cực kỳ ôn hòa lực lượng. Vọt tới thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Cũng có thể cảm giác được khu vực kia trở nên ấm áp thoải mái dễ chịu. Lực lượng này phun trào đến bắp chân cùng thủ đoạn. Trong nháy mắt để nàng bận rộn nửa ngày tê dại tiêu tán trống không. Đây là chấm ngoặc kép. Gát có chút kinh hỉ buông xuống thùng nước. Nhìn về phía mình hai tay. Nếu như cái khác đồng bạn đều không có trái ác quỷ thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ bốn người khác đều đã có trái ác quỷ. Nàng đối trái ác quỷ khát vọng tự nhiên rất mãnh liệt. Bởi vì những người khác thực lực cùng tác dụng đều đã so với nàng ra rất nhiều rất nhiều. Chữa trị trái cây. Cụ thể lực lượng cần chính ngươi suy nghĩ. Viên này trái cây tác dụng phạm vi không giới hạn tại trị liệu. Còn có thể tiêu trừ mỏi mệt. Bổ sung thể lực. Hiệu quả không phải bình thường. Rốt hướng về phía Gát mỉm cười. Mặc dù chữa trị trái cây không phải hệ chiến đấu trái cây. Nhưng tác dụng là không thể hoài nghi. Thử nghĩ Kuzan cùng Akainu vì tranh đoạt nguyên soái chi vị đánh lên 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng Akainu hơn một chút. Nếu là trong quá trình này. Cho Kuzan đến bên trên một chữa trị bồ công anh. Khôi phục Kuzan bộ phận thể lực cùng thương thế. Kia cả chàng chiến đấu kết quả tất nhiên sẽ trực tiếp bị nghịch truyền. Lần này ngươi cũng có trái ác quỷ. Gát, Hairudin khiêng một cái to lớn thùng gỗ đi tới thuyền một bên. Hướng về phía Gát cười cười. Gobek mấy người cũng đều đi tới. Cả trên chiếc thuyền này trái ác quỷ năng lực giả chiếm cứ tuyệt đại đa số. Gát một mực không có trái ác quỷ năng lực. Bọn hắn đối Gát ngược lại là có chút áy náy. Bây giờ rốt cục viên mãn. Đến tận đây, cự nhân binh đoàn có được ngũ đại cự nhân năng lực giả. Các ngươi tiếp tục vận chuyển, để Gát suy nghĩ một chút mình lực lượng. Rốt hướng về phía Hairudin bọn người mở miệng, nói một câu về sau. Liền bay về phía trên thuyền. Đi vào trên thuyền thời điểm, Siliep cơn mưa tựa hồ vừa mới trở về. Cho nàng dùng sao, chữa trị trái cây, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn ngậm một cây xì gà. Nhìn qua Gát phương hướng nhìn qua về sau. Mí mắt buông xuống xuống tới. Nói. Dạng này cũng tốt. Nghe được Siliep cơn mưa. Rốt kỳ quái nói. Thế nào? Người đối chữa trị trái cây có ý tưởng. Bây giờ trên thuyền không phải năng lực giả lác đác không có mấy. Siliep cơn mưa là một cái trong số đó. Nhưng Siliep cơn mưa loại nhân vật này. Cùng chữa trị năng lực nửa điểm đều không dính dáng đi. Không có gì, Siliep cơn mưa lắc đầu, ánh mắt khinh đạm mà nói, ta chỉ là đang nghĩ, gặp được địch nhân tình huống dưới, chặt một đao sau cho hắn chữa khỏi, lại chặt một đao lại chữa khỏi, có thể hay không so một đao giết chết càng thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt mặt không thay đổi nhìn Siliep cơn mưa một chút, quay người đi vào trong khoang thuyền, coi như ta không có hỏi. 8.